Khai Nguyên đế cũng không lên tiếng quấy rầy, mà vén tay áo lên, mài mực cho nàng. Tam hoàng hậu nâng bút lông lên chấm mực, trên nghiêng mực gạt đi mực thừa, một tay nâng tay áo, tiếp tục sao chép kinh Phật. Đại khái qua một khắc, chép xong một quyển kinh thư, nàng mới dừng tay. Khai Nguyên đế tự mình bưng nước ấm rửa mặt, Chu Phú Quý rất thức thời mà phân phó cung Nga dọn cơm. Một bữa cơm, hai người cũng chưa nói câu nào, đều là Chu Phú Quý ở đó xây dựng không khí, thậm chí cả chuyện cười đã sớm lỗi thời cũng phải moi ra kể một lần. Khai Nguyên đế thật cẩn thận nhìn Tam hoàng hậu, không thấy nàng lộ ra một nụ cười nào, lại hung hăng trừng mắt nhìn Chu Phú Quý một cái. Chu Phú Quý thập phần ủy khuất, rồi lại ân cần mà chia thức ăn cho Tam hoàng hậu. Ai ngờ Tam hoàng hậu đột nhiên nói ra một câu, ăn chay. Khai Nguyên đế tự như bị người đột ngột quăng cho một cái bạt tai, lại nhìn đầy bàn thức ăn mặn, lại không đến hai món là Tam hoàng hậu có thể ăn. Cố tình cái tên làm nàng tiến vào Ngọc Thanh cung ăn chay niệm Phật vẫn là chính hắn. Thái độ này của Tam hoàng hậu rõ ràng là không tính toán rời Ngọc Thanh cung. Chu Phú Quý cũng có chút vô thố, trong lòng run sợ mà nhìn vị chân long thiên tử đột nhiên bị chạm vẫy ngược này, đều dọn xuống hết đi, kêu ngự thiện phòng làm vài món chay ngon miệng đến. Từ nay về sau, hoàng hậu ăn chay một ngày, trẫm cũng ăn một ngày. Tam hoàng hậu vẫn không nói chuyện, Chu Phú Quý cố ý đem lời này truyền đến chấn động cả xà nhà, làm cho tất cả mọi người biết, hoàng thượng quyết tâm lấy lòng hoàng hậu. Tống Dật ru rú trong Quảng Hàm cung 3 ngày, bức họa kia còn chưa vẽ xong, Quảng Hàm cung không có chủ tử, cung nhân lui tới vẫn là những người đó. Khai Nguyên đế cho nàng lệnh bài đặc biệt, để nàng có thể tùy ý đi lại trong cung, tùy ý lấy cảnh. Tống Dật sẽ kêu mấy cung nhân thái giám này cứ giống như khi Dung Quý Phi còn ở đó, nên làm cái gì liền làm cái gì, mà nàng thì vẽ hết cuộc sống hàng ngày của bọn họ vào trong bức họa. Nàng đột nhiên hiểu ra ước nguyện ban đầu của Mộ Dung Cửu khi muốn nàng vẽ bức họa này. Khi sứ đoàn Thổ Cốc Hồn vào kinh, nàng ấy cũng đã lên kế hoạch tốt, chỉ là trong đó phát sinh chút biến cố. Rốt cuộc nơi đã sinh sống 10 năm, sao có thể không có tình cảm chứ. Ngày thứ 5, Mộ Dung thị vì tự cứu, gia chủ Tiêu Giao Vương tự mình vào kinh, còn mang đến một nữ tử, lại là một người cực kỳ giống Dung Quý Phi, lại không có nét thiếu nữ như Mộ Dung Nguyệt. Khai Nguyên đế gọi người đem nữ tử kia kéo xuống chém đầu tại chỗ. Mộ Dung thị lại nghịch long lân lần nữa rốt cuộc cũng bị thanh toán. Vào ban đêm, Khai Nguyên đế vô pháp đi vào giấc ngủ, vô tình cầm bức Vạn Dặm Giang Sơn đồ kia lên. Thân là vua của một nước, hắn hẳn nên vì thiên hạ, vì xã tắc mà vứt bỏ một thứ gì đó. Hắn vẫn luôn biết điểm này, nhưng thân là ngôi cửu ngũ, lại không thể thực hiện ý muốn trong lòng. Điều này cũng làm hắn thập phần nghẹn khuất. Mở bức họa cuộn tròn ra, đột nhiên nhìn đến một tia dị sắc, tới gần ánh nến, dị sắc biến mất. Kéo xa, dị sắc lại lần nữa hiện lên, hắn dứt khoát tắt nến, liền thấy một bức họa mới hiện ra trước mắt, đó là bức họa Dung Quý Phi ngắm trăng phẩm rượu. Đúng lúc này cửa bị mở ra, hắn nín thở, đó là Tam hoàng hậu. Hắn giống như bị người bắt giam trên giường, rất là co quắp, vội vã nói, đây là Vạn Dặm Giang Sơn đồ Tống Dật đưa, trẫm cũng không biết trong này còn bức tranh ẩn, vậy để trẫm đốt. Hắn dùng ngữ khí kiên định, nhưng vẫn làm Tam hoàng hậu ngửi ra chút không nở. Không cần, bức họa này rất đẹp, nàng thậm chí còn tự mình cầm một đầu, đem toàn bộ quyển trục 8 thước mở hết ra, mỹ nhân đồ chậm rãi hiện ra, lại ở ngay bên cạnh Dung Quý Phi thấy được một mỹ nhân khác, đó là Tam hoàng hậu ngồi bên bờ hồ, vươn tay pha trà, thần thái nhàn nhã, khí chất đoan trang, hai người hài hòa tốt đẹp mà dung hợp vào trong một bức mỹ nhân đồ. Tống Dật này, vành mắt Khai Nguyên đế lại đỏ lên, muôn vàng cảm xúc trào lên trong lòng, hắn nói, A Khanh, tha thứ ta đi, cũng tha thứ nàng, đừng làm uổng phí khổ tâm của nàng. Tam hoàng hậu cúi đầu, không nói gì, yên lặng mà trở về Ngọc Thanh cung. Ngày hôm sau nghe được Khai Nguyên đế nói về bức họa kia, Lưu Dục lộ ra một chút sợ hãi, vội hỏi, bức họa đó có cái gì bí ẩn? Khai Nguyên đế tâm tình tốt mà cười nói, đích xác có bí ẩn, vì nhờ bức họa này mà hoàng hậu của hắn cũng bắt đầu ăn mặn, tâm tình hắn có thể không tốt sao? Có những khúc mắc, thoạt nhìn cứng rắn ngoan cố, nhưng kỳ thật là có thể tháo gỡ, chỉ là yêu cầu một cơ hội, có lẽ các nàng kiếp này vĩnh viễn không thể thành bằng hữu, nhưng sẽ nhớ rõ là đã từng có một đối thủ ngang sức ngang tài như vậy. Ước chừng một tháng sau, Mộ Dung Cửu nơi Thổ Cốc Hồn xa xôi nhận được bức họa Quảng Hàm cung kia, trong lúc vô tình nhìn đến Khai Nguyên đế đứng trước Chiêu Dương điện, cùng với Tam hoàng hậu chơi cờ bên Hàng Yên hồ.

cho tới bây giờ cũng chưa thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, vậy ngươi liền đưa ta về Sấu Ngọc Trai đi. Trước Sấu Ngọc Trai, biển người tấp nập, Tống Dật thấy hú hồn là có người đưa nàng trở về, nếu không, nàng liền cái cửa kia cũng không có khả năng chen vào. Không ngờ đi vào đại môn, người càng chen chút, tay người nào người đó cầm sách, còn có hương mực nồng nàn, hiển nhiên là vừa mới ra lò. Tống Dật liền buồn bực, chẳng lẽ Lý Mật kia lại đào được cao nhân nào, đang tổ chức hội ký tên. Túm lại một gã sai vặt đang chạy trên đường hỏi một chút, gã sai vặt mắt tràn ngập đồng tình mà nhìn nàng nói, nghe nói tiên sinh lần này ở trong cung kiếm lời không ít bạc, thì đã sao, vậy là tốt rồi. Nếu không bồi thường xong rồi còn phải uống gió Tây Bắc thì chẳng phải đáng thương sao, gã sai vặt thở dài bỏ đi, có ý gì, vừa nghe nói có người đánh chủ ý lên bạc của nàng, Tống Dật liền lo lắng, gã sai vặt ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái, xoay người tiếp tục bận việc, đầy đầu mờ mịt trở lại Tường Vi Viên, đại nha Hoàng Ngọc Châu đứng ở cửa, cũng đưa cho nàng một ánh mắt thông cảm, Tống Dật hơi hốt hoảng, vừa muốn bước vào cửa, liền ngửi được mùi của Lý Mật. Tập trung nhìn vào, quả nhiên, Noãn Các phía Tây, tên kia đang pha trà, cái chân vừa mới thò ra của Tống Dật tự động ruột vào, rón ra rón rén chuẩn bị đổi lúc khác mà về nhà, liền nghe được tên bên trong kia nói, trốn được mùng 1, cũng trốn không được 15, Tống Dật nổi điên, ngươi dựa vào cái gì lại muốn trừ bạc của ta, đại mã Kim Đao ngồi xuống đối diện Lý Mật dùng đôi mắt khó coi liếc nàng, sắc mặt lại khá vững vàng bình tĩnh. Tình huống bên ngoài ngươi không thấy sao, liên quan gì tới ta, sao không liên quan tới người, bọn họ trả lại đều là sách của ngươi, hả, đây là ngươi lần đầu tiên lấy danh hào Tống Dật viết kinh hoa lục bị nghi ngờ cũng bình thường, chỉ bởi vì thay đổi cái tên, không đến mức tà môn như vậy đi, nàng có phải đã quá nóng vội hay không, trải qua ba vụ án kia, nàng cho rằng, thanh danh của nàng đã đủ vang dội, có thể lấy danh nghĩa đồ đệ của Hỏa Cốt tiên sinh xuất sư. Không nghĩ tới lại đổi lấy kết quả như vậy, Lý Mật ném ra một quyển sách, mặt trên thình lình viết kinh thế lục, tên sách chỉ khác có một chữ, khí kinh hoa lục công phá cửu châu, cũng từng có không ít đồ vô sĩ đục nước béo cò, làm giả rất nhiều truyện ký và xếp hạng cùng thể loại, nhưng dưới uy hiếp cường đại của kinh hoa lục, cuối cùng đều chết non, lần này vậy mà còn tro tàn lại cháy, nhìn thử bên trong, Lý Mật nhắc nhở, Tống Dật rất khiêm tốn mà chuẩn bị học hỏi một phen. Kết quả sau khi nhìn truyện ký về hoàng hậu, nhìn truyện ký về đế vương cùng với mỹ nhân phổ, cả người đều không tốt, mặt than hiếm thấy mà đổi sắc, nhân vật giống nhau như đúc, sự tình giống nhau như đúc, nhưng lại bị nó thêm mắm thêm muối viết ra một phong cách hoàn toàn bất đồng, đắp nặng ra hình tượng nhân vật hoàn toàn bất đồng. Trong kinh thế lục, tang hoàng hậu biến thành quý phụ nhân tầm thường, có tình cảm chân thành dành cho trượng phu, có ghen ghét đối với sủng phi, thậm chí bởi duyên cớ sức khỏe. Chú định không thể dựng dục con nối dõi, cũng làm cho tính cách nàng trở nên lạnh lẽo, mà đối với Thịnh Sủng Phi Tần thì càng thêm ghen ghét, đây căn bản là bị biến thành một hình mẫu cung đấu điển hình chốn thâm cung, chỉ là Tang Hoàng Hậu thủ đoạn cao minh, dùng trí tuệ cùng với khí phách bảo vệ quyền lợi của chính cung, điểm này, đã kích phát liên minh giữa chính thê của các giai tầng, bọn họ cảm thấy ngươi viết về Tang Hoàng Hậu quá giả tạo, còn có tâm suy nghĩ cho Sủng Phi tình địch, mất đi chính cung chính thống. Lý Mật nói với vẻ vui sướng khi người gặp họa, lại xem truyện ký đế vương về Mộ Khôi, thế nhưng đem hắn viết thành một cái đồ háo sắc, tuy rằng có kinh thế chi tài, nhưng mà háo sắc lại dễ dàng làm hỏng quốc gia, mà cái gọi là đối tượng để hắn háo sắc, đúng là vị họa sư Tống Dật này, Thổ Cốc Hồn vốn là du mục, nên sẽ không có loại vô làm người có chính khí có phong độ nhẹ nhàng như Mộ Khôi, bọn họ cảm thấy ngươi là bị Mộ Khôi mê hoặc, mới có thể điểm tô cho hắn đẹp thành như vậy. Đây hẳn là điểm mấu chốt làm cho ngươi bị nghi ngờ, lại xem mỹ nhân phổ, trực tiếp đem Mộ Dung Cửu nhẫn nhục phụ trọng ép dạ cầu toàn, viết thành hồ ly tinh hại nước hại dân, ngoại trừ gương mặt đẹp, thì còn có hồng nhan họa thủy, các loại miêu tả bẩn thỉu quả thực làm điên đảo tam quan của Tống Dật, lần này không cần Lý Mật nói, Tống Dật đã cảm khái trước một câu, nếu mà vì trên Long ỷ kỳ nhìn đến quyển này, nhất định sẽ hâm mộ muốn chết luôn, con mẹ nó, gì mà hàng đêm sinh ca. Từ đây quân vương bất tảo triều, khai nguyên đế hẳn là đã từng ảo tưởng vô số lần đi, kết quả, phỏng chừng số lần sờ được đến cái tay nhỏ của tên yêu nghiệt Mộ Dung Cửu kia cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, ô hô ai tài, ngươi, tính toán làm sao bây giờ, trà hương nấu xong, Lý Mật đưa qua một chén, Tống Dật uống lên ngụm trà nóng an ủi,

nhưng không giống với cái che từ miệng trở lên như của Tống Dật, nàng ta lại là che khuất từ mắt xuống, một viên lệ chí nơi khóe mắt như ẩn như hiện, cặp mắt kia đẹp đến câu hồn nhiếp phách, dùng một chữ mỹ cũng không đủ diễn tả, cả mặt Cốc Quân nhìn cũng có chút hoảng thần, nhéo quân cờ nửa ngày không đặt xuống, vẫn là nữ tử ngẩng đầu nhìn qua, hắn mới như tỉnh ngộ lại, rũ mắt, buông cờ, nói, một chiêu này đích xác rất diệu, tin rằng Sấu Ngọc Trai bên kia rất nhanh sẽ không ngồi yên, cái đó thì chưa chắc, nữ tử thả quân cờ dứt khoát lưu loát, một quân cờ hạ xuống đã chặn đứng đường sống của Mạc Cốc Quân, Mạc Cốc Quân suy tư một lát, ném quân cờ xuống, nói, thôi, một ván này, ta lại thua rồi, đêm nay giúp ta chuẩn bị một bàn tiệc rượu được không, bạch y nữ tử đột nhiên nói, ngươi muốn mời khách, nữ tử gật đầu, vẫn là đại nhân vật, nữ tử cười khẽ, Dự Vương Lưu Dục, có tính là đại hay không, Mạc Cốc Quân lau mồ hôi, quả nhiên vẫn phải đi đến mức này, ngươi tin là hắn sẽ đến, không tin tưởng, bất quá 10 có 8, chính là hắn sẽ đến, vì cái gì, bởi vì tên của ta, Thanh Nữ, Mạc Cốc Quân chấm trà viết chữ này lên bàn cờ, lại liên tưởng một chút, bưng tỉnh đại ngộ, tỉnh xu, sau chữ tỉnh xu mỗi chữ có hai bộ, bộ đầu tiên trong chữ tỉnh là chữ thanh, bộ đầu tiên trong chữ xu là chữ nữ. Thanh Nữ ném cho hắn một ánh mắt tán dương, Mạc Cốc Quân xấu hổ, hắn nếu không tìm được Vương Tĩnh Xu, tất nhiên sẽ tới, nếu tìm được đương nhiên là không tới, không, hoàn toàn ngược lại, nếu không tới, chẳng phải là bại lộ thân phận người kia sao, huống chi, vì bảo hộ người kia, chẳng lẽ hắn không nên tới để tìm tòi đến cùng sao, cho nên 10 có 8, chính hắn sẽ đến, Mạc Cốc Quân khiêm tốn thỉnh giáo, vậy một hai phần còn lại thì sao? Thanh Nữ không nói, nếu không tới, vậy Lưu Dục này khó đối phó, cũng không thể để cho nàng sử dụng, thực đáng tiếc, đêm đó Thanh Nữ từ giờ dậu đợi thẳng đến cuối giờ tí, Lưu Dục cũng không xuất hiện, Mạc Cốc Quân lại thấy Thanh Nữ chẳng những không sốt ruột, ngược lại khí định thần nhàn mà ngắm trăng uống rượu, thấy như vậy, hắn liền minh bạch, vị này còn có hậu chiêu, mà ở Sấu Ngọc Trai, một cái bóng đen chờ ở trong tường vi viên chừng một canh giờ. Xác định người kia với trình độ ngáy đến thơm ngọt trên giường đó không phải cố ý giả vờ, lúc này mới trở lại Tư Lệ Đài, vừa vào cửa liền thấy Tôn Triều Hồng đem Triệu Thành từ đầu tường ném vào trong, thiếu chút nữa quăng hắn ngã như chó ăn phân, Lưu Dục vẫn còn mặc một thân huyền y, tuy rằng cũng phong lưu tiêu sái, không đáng khinh như đám ưa đi đêm, nhưng mà, cái tư thái vào cửa này đã đủ cho thấy là hắn mới đi rong bên ngoài về, ngươi sẽ không thật sự đi Thiên Cơ Các đi, ta thoạt nhìn ngô như vậy. Trước khi tình thế rõ ràng, lấy tịnh chế động, là lựa chọn trước tiên, Triệu Thành vỗ vỗ bụi trên người, đột nhiên cảm thấy mình tới rất là mất công, xoay người lại lập tức bị Tôn Triều Hồng ném ra ngoài, thị vệ đồ lệ trong tối ngoài sáng đều ghé mắt, tâm tình hơi quỷ dị, có thể giấu giếm qua mắt bọn họ trước nay chỉ có điện hạ nhà bọn họ, hai người này rõ ràng biết là không thể gạt được đôi mắt của bọn họ, còn bò tường, đây là công khai khiêu khích hay gì, ồ, không đúng. Ngoại trừ điện hạ, hình như còn có gia hỏa quỷ dị nào kia cũng đã từng đào tẩu êm đẹp ngay dưới mí mắt bọn họ, vì cái gì ngươi sẽ cho rằng Dự Vương đến Thiên Cơ Các, trên đường về, Tôn Triều Hồng hỏi Triệu Thành, bởi vì cái tên kia, Thanh Nữ, đó đã từng là tên Dự Vương phi lần đầu tiên dùng khi viết thơ tình cho hắn, sao cứ cảm thấy cái tên này giờ phút này xuất hiện, kế tiếp sẽ có chuyện lớn, Tôn Triều Hồng mặt cứng đờ, Dự Vương phi này có vẻ cũng là một đóa kỳ ba. Sáng sớm hôm sau, Thiên Cơ Các đẩy ra một tập tranh, đồng dạng là bắt chước họa cốt tiên sinh, vẽ chính là một thủ pháp giải chết, rất không khéo, cùng thủ pháp kia của Dung Quý Phi lại giống như đúc, đương nhiên, tập tranh viết chính là một câu chuyện tình yêu, một vị thê tử vì tiểu thiếp khổ đại cừu thâm giải chết mà bị trượng phu trách tội, trượng phu sau khi biết được tình hình thực tế, thả tiểu thiếp rời đi, cùng thê tử nối lại tình xưa, Tống Dật lần này thực sự là bị một phen kinh ngạc. Trước đó Thiên Cơ Các đã viết Tan Hoàng hậu thủ đoạn lợi hại, trừng trị hồ ly tinh đại khoái nhân tâm như thế nào, đảo mắt liền vẽ một phiên bản khác, hơn nữa, hai cái thế nhưng đều xảo diệu mà tránh né lẫn nhau, dù là ai cũng đều không thể tưởng tượng được đây là Tan Hoàng hậu và Dung Quý Phi, trừ người đã biết Dung Quý Phi cả người tắm lửa rồi rơi xuống vách núi, có điều, chuyện Dung Quý Phi giải chết này, người biết đến, cũng chỉ có Khai Nguyên Đế, Lưu Dục, nàng cùng Tiểu Đào Đào bốn người. Không có người ngoài, bốn người này hiển nhiên là không có khả năng tiết lộ ra ngoài, công dụng của bức họa kia, chỉ có một mình Tống Dật biết, mới phỏng đoán ra được cái kỹ xảo giải chết này, đương nhiên, cũng sẽ không có ai có thể phỏng đoán ra thủ pháp nàng giải chết, như vậy cũng chỉ còn lại một khả năng, vào đêm đó có người thấy được bọn họ tái hiện lại lần thứ hai, quả nhiên, sau lưng kế hoạch này, chính là người nào đó ở hành cung suối nước nóng, gặp qua bức họa kia từ Mộ Khôi, biết Vương Tĩnh Xu có khả năng còn sống, biết chi tiết cuộc tỷ thí giữa Mộ Khôi và nàng, biết trận chiến của Dung Quý Phi ở Lưu Ly các ngày ấy, toàn bộ những chuyện này đều biểu lộ thân phận người kia, hơn nữa, điều kinh ngạc nhất chính là, nàng cảm giác được người nọ biết thân phận thật sự của nàng, rốt cuộc là ai, trong Thiên Cơ Các, thanh nữ cho rằng lần này chắc là sẽ có người ngồi không yên đi, kết quả tin tức truyền đến nói, Tống Dật vui vẻ thoải mái cùng Tôn Triều Hồng đi uống trà, Lưu Dục vẫn như cũ đúng hạn tiến cung, thương thảo xong sự tình liền về Tư Lệ Đài, toàn bộ Tư Lệ Đài cũng không có một chút dị thường, lại qua hai ngày, Kinh Thế Lục lại lần nữa đẩy ra một quyển, mà lần này truyện ký về nhân vật nổi tiếng lấy bản thân hoàng đế là Khai Nguyên Đế Lưu Càn đi đầu, tiếp theo là Dự Vương Lưu Dục, Chấp Kim Ngô Lưu Quân Mạch, Vệ Tướng Quân Tạ Tĩnh, Trường Lưu Vương Tư Mã Trường Thanh, thậm chí còn thêm mấy nhân vật đại thế gia thống lĩnh quân đội, mênh mông cuồn cuộn giết đến tầm nhìn của mọi người, lại làm dậy lên bụi bặm đầy trời, người ở Thái Khang Thành đều chạy muốn gãy chân, các loại nghị luận che trời lấp đất mà đến, nhưng mà, xấu Ngọc Trai, nên làm gì thì làm cái đó, cả ý tứ ra họa bổn hoặc truyện ký để đoạt nổi bật của người khác đều không có, vẫn là phong cách như cũ từ nào đến giờ, đây là đại gia phong phạm, Thiên Cơ các loại vai hề nhảy nhót này vô luận nhảy nhót như thế nào, cũng lây không được xấu Ngọc Trai họa cốt tiên sinh cùng Tống Dật, còn phải nói, vẽ khắc cốt, mấy vị trong Thiên Cơ các biết sao, một người vẽ ra ngàn khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhận ra là bản nhân, mấy vị trong Thiên Cơ các kia có thể sao, Tống tiên sinh kia tuy rằng hảo sắc đẹp, nhưng dám công khai mơ ước Dự Vương, trong thiên hạ này tìm không ra người thứ hai, mấy vị trong Thiên Cơ các kia dám sao, mọi người ghé mắt, hai cái trước thì thôi đi, cái sau là chuyện như thế nào, không ai đi so háo sắc vô sĩ a, cái loại sắc đảm này đã khoáng cổ tuyệt kim, huynh đài ngươi thật sự muốn lấy nó ra đánh đồng với nữ tử phàm trần, vô hình trung, bọn họ đã sớm thừa nhận loại người như Tống Dật này căn bản không phải phàm nhân bình thường, đó là một loại tồn tại người khác theo không kịp, mấy lời đồn đãi trong trà lâu quán rượu này cứ tự nhiên như vậy mà truyền vào Thiên Cơ Các, vị thanh nữ cô nương kia rốt cuộc có điểm không bình tĩnh, sáng sớm hôm sau, trang điểm tỉ mỉ một phen, ra cửa, nói với mọi người, đã đến lúc đi gặp xấu Ngọc Trai một lần, chương 69, khiêu chiến, vừa lúc gặp ngày triều đình nghỉ tắm gội, hôm nay Thái Khang Thành có vẻ đặc biệt náo nhiệt, cả quầy hàng bên ngoài xấu Ngọc Trai cũng bày thêm mấy cái, 6 chiếc xe ngựa từ Thiên Cơ Các ven Vọng Nguyệt Hồ mênh mông cùng cụ mà giết đến cửa xấu Ngọc Trai, dùng hơn nửa canh giờ, đủ đưa tới một đợt lại một đợt bá tánh vây xem, bọn họ còn chưa tới. Đã có người suy tính ra mục đích chuyến đi này của bọn họ, hơn nửa canh giờ, cũng đủ cho bá tánh Thái Khang Thành chạy tới chạy lui rỉ tai nhau, càng tới gần xấu Ngọc Trai, người vây xem càng nhiều, thậm chí còn tới mức bu ở đầu đường hẻm mà nhìn, cả Lưu Quân Mạch cũng không khỏi cảm khái, hắn khải hoàn hồi triều ngày đó, cũng không được đến nhiệt tình hoan nghênh cỡ này, một khắc trước, Lưu Quân Mạch, Triệu Quân cùng với Vương Cường, còn cùng nhau cưỡi ngựa đi về hướng Thiên Cơ Các. Nửa đường nghe việc này, liền lộn trở lại xấu Ngọc Trai, vừa lúc nhìn thấy xe ngựa có tiêu chí của Thiên Cơ Các đang đi đến từ đầu đường, tương phải với Thiên Cơ Các mênh mông cuồn cuộn, xấu Ngọc Trai thì cửa lớn đóng chặt, cả người sai vặt cũng chưa ai bước ra, một con chó vàng lớn trong cửa ngồi đó, khinh khỉnh liếc nhìn hành vi ngu xuẩn của đám nhân loại vô tri, đối lập như vậy, đã chọc đến bá tánh vây xem cười ầm ĩ, Lưu Dục cùng Triệu Thành thủng thỉnh đến, phía sau đương nhiên đi theo Tôn Triều Hồng. Tiếc đào là khi Lưu Dục ra cửa, yên lặng theo kịp, Lưu Dục không ngăn cản hắn coi như là đồng ý, làm cho Kiều Tam không biết ném cho hắn bao nhiêu cái mắt lạnh, hắn làm lơ như không phát hiện, khăng khăng muốn theo chân chủ tử tới xem trận náo nhiệt này. Trong đám quần chúng ăn dưa thỉnh thoảng có thể nhìn đến đệ tử thế gia thân phận hiển hách, từ xa nhìn thấy Lưu Dục, đều chắp tay tỏ ý chào một cái, rồi tiếp tục xem náo nhiệt, chỉ có Lưu Quân Mạch mang theo hai đô úy của mình chen đến bên cạnh Lưu Dục. Khiêu khích mà nhìn hắn, hỏi, ngươi cảm thấy hôm nay ai sẽ thắng, Lưu Dục không trả lời, Lưu Quân Mạch lại hỏi, ngươi đã xem qua Kinh Thế Lục, thứ thấp kém bất kham, sao có thể vào được pháp nhãn của bổn vương, thấp kém bất kham, Lưu Quân Mạch ngược lại cười lạnh, đây bất quá là một loại thủ đoạn mà thôi,

hầu như tất cả mọi người đang ngồi đều đã nghe qua, chắc Tống Dật hát không đến cái đức hạnh kia đi. Lưu Quân Mạch một bên kinh hãi, tốt xấu gì hắn cũng thật sự thưởng thức tiểu biến thái Tống Dật này, không, nàng cho rằng khất cái kia hát cũng không tệ lắm. Mọi người, tỷ thí bắt đầu, đầu tiên là so cầm kỹ, đối phương cũng không so vận dụng âm luật cảnh giới gì, mà là so nhĩ lực. Thì nữ nhanh chóng bắn ra một bài, để Tống Dật nhanh chóng đàn lại bài này, hơn nữa phải là dùng âm vận âm luật bình thường mà đàn ra, bất luận âm vận nào cũng đều có dài ngắn nặng nhẹ nhanh chậm, mà đối phương chỉ dùng đầu ngón tay đơn thuần nhanh chóng không nặng không nhẹ không nhanh không chậm mà kích thích từng sợi dây đàn, cái này hầu như đánh mất toàn bộ âm vận âm luật. Dù là người quen thuộc cầm khúc này cũng khó phân biệt ra đây là khúc gì. Quả nhiên khi khúc dùng cho đề mục tuôn xuống từ những ngón tay, bọn họ nghe được chỉ là tiếng đàn hỗn độn, ngón tay thị nữ ở trên dây đàn lưu lại một đạo tàn ảnh, có thể thấy được tốc độ cực nhanh, một khúc kết thúc cùng một khúc bắt đầu giống nhau, không hề có dấu hiệu, hầu hết mọi người ở đây trên mặt đều là mờ mịt, hai mắt đều là lỗ trống, hoàn toàn không nhận ra. Một bài xong, thanh nữ mỉm cười nhìn về phía Tống Dật, nói, cho phép sai ba cái âm, trong vòng ba âm, coi như Tống tiên sinh thắng. Rất nhiều người cho rằng, đề này tuy rằng xảo quyệt, nhưng nếu có thể nghe ra là bài gì, đại khái là chuyện không có âm sai này, thanh nữ cũng coi như phúc hậu. Bài này hình như là điệu Lâm Giang, Triệu Thành không quá xác định mà nhìn Lưu Dục, hắn đối với cầm kỳ thư họa nghiên cứu rất nhiều. Lưu Dục không trả lời, nhưng thật ra Triệu Quân lại gật đầu nói, đúng là điệu Lâm Giang, không giống. Lưu Dục hừ một tiếng, mọi người ghé mắt, cái gì không giống, là điệu Lâm Giang, nhưng bên trong lại bị sửa lệch đi hơn 10 chỗ, chỉ bằng cái điệu hỗn độn như vậy nghe không ra sự thay đổi này, vậy Tống Dật chẳng phải là thua chắc rồi. Tiểu Đào Đào ở phía sau tay nắm chặt nắm tay, chưa chắc. Mọi người lại lần nữa ghé mắt, không nghĩ tới Lưu Dục lại cười, ngược lại quay đầu nhìn về phía đám người Lưu Quân Mạch, nói, các ngươi không biết có những người học cầm phổ, học không phải âm vận, mà lại chỉ pháp chỉ tự sao, sao tự ở đây lại chỉ thứ tự, số seri, cách học này có chút thiếu cảm xúc nhưng lại rất chính xác chi tiết. Đúng vậy, bọn họ biết, bởi vì tỉnh xu chính là học đàn kiểu như vậy. Lại nhìn về phía thanh nữ trên đài, hay là nàng ta lợi dụng cái này mà ra đề này, bên kia tiếng đàn vang lên, rất nhiều người nghe ra là điệu Lâm Giang, nhưng vừa quay đầu, điệu Lâm Giang liền đổi điệu, chọc đến phía dưới nghị luận sôi nổi. Đám người Lưu Quân Mạch nhìn Lưu Dục trên mặt mưa gió bất động, căn bản nhìn không ra đúng sai, ngược lại là đám người thanh nữ trên đài, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, dù khôi phục rất nhanh, nhưng cũng đã lộ đế. Một khắc kia, bọn họ liền biết, Tống Dật hơn phân nửa là thắng. Quả nhiên, 15 cái âm phù bị các nàng sửa chữa qua kia đều được Tống Dật đàn ra hết. Tống Dật ngẩng đầu hỏi, còn muốn tiếp tục sao? Đây đã tỏ rõ nàng đã đem thứ quỷ kế của bọn họ nhìn thấu không sót chút gì. Thanh nữ nói, một ván này, ngươi thắng. Quần chúng ăn dưa không rõ tình huống hai mặt nhìn nhau. Lưu Quân Mạch hiển nhiên cũng bị loại kỹ năng này làm cho khiếp sợ. Mặc dù là Asu, sợ cũng chưa chắc có công lực cỡ này. Không, gia hỏa kia sợ khổ, trừ bỏ vẽ tranh, mấy chuyện khác từ trước đến nay thích lười biếng. Cả ôn bài đều đòi Triệu Quân ở một bên đọc, mà nàng ở một bên ngủ. Ngươi biết là nàng có tài nghệ này, Lưu Quân Mạch hỏi Lưu Dục, mới vừa rồi Lưu Dục nói đến tự tin như vậy, giờ phút này trong mắt cũng chỉ lộ ra một chút kinh diễm, nhưng một chút kinh ngạc cũng không có, việc này cũng đủ nói rõ vấn đề. Vương Cường vương cổ ra, dự vương điện hạ, chắc không phải là ngươi tiết lộ cái gì đi. Lưu Dục không chút khách khí mà vặn lại hai người bọn họ, ngu xuẩn, Vương Cường, nhưng Triệu Quân thật ra lại nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt đột nhiên biến thành phức tạp. Hay là, ván thứ nhất Thiên Cơ Các nhận thua, đương nhiên không cần bọn họ làm bình phán gì nữa. Ván thứ hai, đánh cờ, lại là một tỷ nữ. Triệu Quân cũng không biết xuất phát từ tâm tư gì, nói đầu tiên, Asu không thích động não, cho nên chơi cờ thường xuyên chơi lung tung. Lưu Quân Mạch cùng Vương Cường không rõ nguyên do, còn tiếp một câu, cho nên nàng mới không lên sân khấu à. Triệu Quân căn bản không để ý hai tên đồng bạn, lại nhìn thoáng qua Lưu Dục. Lưu Dục nhìn cũng chưa nhìn hắn, mà tiếp tục nhìn chằm chằm trên đài, ván vờ này khá tốn thời gian, lúc đầu hai người đều khí định thần nhàn, sau đó khi thị nữ kia cho rằng đã sắp thắng, còn đắc ý mà cười với Tống Dật, một quân cờ hạ xuống nàng ta liền cười không nổi nữa, cục diện chuyển biến bất ngờ, quân lính tan rã, thế mới biết, chính mình bất quá là trúng bố cục của người ta, một nước đi này đã không thể vãn hồi, thẳng đến khi thua hết cả bàn cờ, ngay cả Lư Quân Mạch cũng liễm nhan sắc, bố cục của nàng rất cao diệu, dù là ta, cũng phá giải không được. Lưu Dục không nói gì, Triệu Quân không biết nên mừng hay lo. Ván thứ ba, thứ tư, thơ từ ca phú, là cùng nhau lên, quy tắc là, ngẫu hứng ngâm thơ làm phú, lại nhân đó mà biên khúc ngâm sướng, thứ như làm thơ này, trình độ của Tống Dật chỉ trên trung bình, mà mấy thứ như thơ từ này lại không có tiêu chuẩn cố định, kết quả là để người khác phân bình, rốt cuộc có thể bỏ phiếu, không biết Hàn Duyên Bình là cọng dây thần kinh nào bị kéo, lại gấp không chờ nổi mà bỏ phiếu cho Thiên Cơ Các. Mọi người ghé mắt, chắc không phải là vị này bị Tống Dật cự tuyệt hôn sự, hôm nay cố ý tới để chứng tỏ tầm quan trọng của mình một chút đi. Tiếp theo là biên khúc ngâm sướng, cái này làm cho mọi người kiến thức như thế nào là sự khác nhau như trời và đất giữa âm thanh của tự nhiên và tiếng quỷ khóc sói gào. Mới vừa thưởng thức xong tiếng trời của Thiên Cơ Các, đột nhiên nghe được giọng ca địa ngục của Tống Dật, thân sắc mọi người ở đây túm tụm lại, quả thực không thể tin vào lỗ tai mình. Người này rốt cuộc như thế nào vận dụng âm luật mà hát thành như vậy? Bọn họ đột nhiên hồi tưởng về tiếng đàn hỗn loạn vô chương lúc mở màn của thị nữ Thiên Cơ Các kia. Không, nhân gia có lộn xộn thì ít nhất còn có cái điệu thống nhất. Nàng là một câu chuyển ba lần, biến đổi bất ngờ, ngạnh sinh sinh một khúc đàn lộn xộn ra cả trăm ngàn loại làn điệu. Mà chính nàng càng hát càng kích động, càng hát càng hưng phấn, thậm chí nhắm mắt gân cổ, bộ dạng rất là hưởng thụ. Nàng có biết mình hát khó nghe lắm không? Vương Cường bị kích thích đến tinh thần nhiễu loạn, hai mắt đỏ đậm, đại khái là không biết, ngươi xem nàng đã trầm mê trong đó, quá là muốn làm nàng câm miệng làm sao bây giờ. Triệu Quân lại đang tự hỏi, hắn đã từng nghe Tĩnh Xu hát qua chưa nhỉ? Có lẽ, hình như, chưa có đứng đắn nghe qua, chỉ nhớ mang máng, là Vương Cường từng chê cười nàng cái gì đó, nàng lập tức từ đó thôi không hát nữa. Triệu Quân u oán mà liếc nhìn Vương Cường một cái, tên hỗn đảng kia lại không hề tự mình hiểu lấy, đang dùng hết sức công kích, vì thế hắn lại nhìn thoáng qua Lưu Dục, ẩn ẩn cảm thấy gân xanh trên thái dương Lưu Dục đã nổi lên toàn bộ, còn táo bạo mà nhảy nhảy, người có giáo dưỡng ở Thái Khang Thành tại một ván này đã được đến sâu sắc khảo nghiệm, bọn họ thế nhưng sinh sôi nhịn xuống tới, không ai xông lên đem gia hỏa đang chế tạo tạp âm kia đá xuống dưới, thậm chí còn không có mở miệng ngăn cản, bởi vì đây là thi đấu à. Đến khi ma âm của Tống Dật dừng lại, hầu như tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc có cảm giác từ địa ngục bò ra nhìn đến ánh mặt trời, lúc này mới phát hiện lưng không biết khi nào đã ướt đẫm mồ hôi, khúc này thật là diệu. Trường Lưu Vương đột nhiên hừ ra một tiếng tán thưởng, mọi người ghé mắt, chỉ thấy hắn đầy mặt chân thành, một chút cũng không giống nói dối, Tống Dật cho hắn một nụ cười hiểu ý, còn cảm thán một câu, thật là nhạc cao siêu quá ít người hiểu. Tri âm khó cầu a, mọi người, bởi vì hai ván trước đó, Thiên Cơ Các thua, người ta đều nhận thua rất có phong độ, hai ván sau, thơ tự không nói đến, nhưng hát hò này, Tống Dật người ta còn tự nhận là nhạc cao siêu quá ít người hiểu, ngươi chỉ là không hiểu khẩu vị của nhân gia thôi, hoàn toàn không có ý nhận thua a. Lưu manh cỡ này đến Tư Lệ Đài cũng phải xấu hổ, bảy cây thăm, năm người trước hầu như gấp không chờ nổi mà thả vào ống thẻ của Thiên Cơ Các. Chỉ có Trường Lưu Vương là bỏ cho Tống Dật, quay lại nhìn cây duy nhất chưa thả, Lưu Dục phát hiện tay mình bỏ cho Tống Dật có chút run rẩy, vì thế tuyên bố, ván này, bổn vương bỏ quyền, rốt cuộc đến phiên thanh nữ lên sân khấu, vương bài đối vương bài, một ván định thắng bại, Tống Dật rốt cuộc lộ ra một ánh mắt nghiêm túc, tiểu tiện nhân, đến đây đi, chương 70, cố nhân, nghe đồn, tám thị nữ này đều do một tay thanh nữ dạy dỗ. Để mỗi người chuyên hạng nhất tài nghệ, như vậy, năng lực của nàng ta nên ở trên cả 8 người, để 4 người trong đó lên sân khấu, đây chẳng khác gì là nhường xấu ngọc trai, mà Tống Dật chỉ được đến hòa, chật chật, vậy nếu thật sự là thanh nữ lên sàn, chỉ sợ nàng muốn hòa cũng không đạt đến, người của Thiên Cơ Các không sợ làm lớn chuyện này, tàn nhẫn mà khoe ra chỗ lợi hại của thanh nữ, đối với mỹ nhân, rất nhiều người đặc biệt là động vật giống được sẽ có một loại khuyên mộ mù quáng, người đẹp. Tài nghệ còn lợi hại như thế, vậy thì sẽ làm hình tượng mỹ nhân không ngừng thăng hoa trong lòng, nháy mắt đã thành hào quang vạn trượng, chuyện này cũng như là sự khác biệt giữa bình hoa và bảo vật vô thế giá trị liên thành, mỹ nhân đơn thuần chỉ là mỹ, đó chỉ là một cái bình hoa chương trong nhà mà thôi, nhưng mỹ nhân một khi được trang bị thêm nhiều giá trị mà đa số người đều không được trang bị, vậy thì nàng ta liền biến thành bảo vật vô giá, trận chiến cuối cùng giữa hai người còn chưa bắt đầu. lời đồn đại của thiên cơ các đã giúp thanh nữ chiếm trước tiên cơ, quá quen thuộc với chuyện chơi lưu manh nên Tống Dật một chút cũng không cảm thấy hành vi của thiên cơ các có chỗ nào đáng xấu hổ, nàng thậm chí còn có 7 phần nắm chắc, 8 tỷ nữ kia chỉ là người có tâm lấy ra để tôn lên sự tồn tại của thanh nữ, nâng lên giá trị con người của nàng ta, chứ chẳng phải là thị tỳ do nàng ta đích thân dạy dỗ gì hết, loại kỹ xảo này không gì đáng trách. Cũng như lúc trước Hỏa Cốt tiên sinh muốn mượn danh nghĩa sủng phi của Dung Quý Phi, để nâng lên giá trị bản thân, đặt mình vào địa vị không thể bị đả động, nhưng thứ cuối cùng quyết định để ngươi có thể đứng vững ở vị trí này hay không, vẫn là thực lực của bản thân ngươi. Tống tiên sinh, chúng ta ra tiền đặt cược riêng, như thế nào? Thanh nữ ánh mắt long lanh, rất là hoạt nhân, lần này thanh nữ cô nương muốn dùng cái gì để đánh cuộc? Thanh nữ vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng gõ gõ mặt nạ trên mặt. Tống Dật lúc này mới phát hiện ngón tay nàng ta thon dài đến dị thường, nhìn nhìn lại ngón tay mình, độ tương tự này hơi cao à nha, liền đánh cược mặt nạ mà người ta mang trên mặt, ai thua, thì người đó phải tháo mặt nạ xuống trước quần chúng, như thế nào? Lời này vừa ra khỏi miệng, chọc đến mọi người phụ họa, Tôn Triều Hồng lập tức ở sau Triệu Thành tỏ vẻ, một ván này nhất định phải làm cho Tống Dật thua, rất nhiều người nghe thấy những lời này của nàng ta đôi mắt liền tỏa sáng. Trên mặt một người, đặc trưng của mắt mũi, thì có độ nhận dạng cao hơn nhiều so với cằm môi, nhìn đôi mắt là hầu như có thể phán định một người là đẹp hay xấu, nhưng mà nhìn cằm cùng miệng liền không thể xác định được, mặc dù phần môi và cằm Tống Dật để lộ ra bên ngoài thoạt nhìn cũng thập phần xinh đẹp, nhưng không phải là có lời đồn, là mũi nàng bị xẻo rớt, trên mặt còn có nhọt cùng bớt hay sao, đương nhiên, loại đồn đãi này chỉ thịnh hành trong một bộ phận nhỏ con cháu thế gia. Dân chúng bình thường là không biết, giờ phút này, bọn họ quá là muốn biết Tống Dật đệ tử chân truyền của Hỏa Cốt tiên sinh, tương truyền biết vẽ khắc cốt còn có bao nhiêu họa kỹ kinh thế hải tục rốt cuộc trưởng thành có khuôn mặt như thế nào, cái này làm cho đám người ủng hộ thanh nữ đều vạn phần hưng phấn, tỷ như, Tống Dật sợ lộ mặt như vậy, chẳng lẽ là cái sửu bát quái, phải so với thanh nữ minh diễm vô phương, nháy mắt sẽ bị hạ gục, cảm giác kia thống khoái cỡ nào chứ? Hiển nhiên người ủng hộ Tống Dật cũng ý thức được điểm này, dù cho bọn họ có khả năng tò mò dung mạo của đóa cao sơn kỳ ba Tống Dật này hơn nữa, nhưng nếu bị thanh nữ nháy mắt hạ gục về khoản dung mạo, bọn họ nhiều ít cũng sẽ cảm thấy thật mất mặt, dù sao đi nữa, ai cũng không muốn bị cho là mình đi ủng hộ một cái sửu bát quái, mặc dù cái sửu bát quái này kinh tài tuyệt diễm, nhưng nàng dù gì cũng là nữ tử a, một khi mặt nạ được tháo xuống, lập tức sẽ bị người đời dựa theo tiêu chuẩn nữ tử mà đánh giá, nữ tử được coi trọng nhất là đức dung, Tống Dật háo sắc, phần đức này coi như bỏ qua đi, mà phần dung còn bị thua kém người ta, thật sự là, bọn họ không dám tưởng tượng hậu quả a. Dù Tống Dật không phải cái sửu bát quái, nhưng nhìn mắt mũi thanh nữ kia, con mẹ nó, thật sự là câu hồn nhiếp phách khuyên quốc khuyên thành a, làm gì đào ra một người tùy tiện là có thể so sánh, bọn họ dám cam đoan, cái mặt nạ kia mà tháo xuống, cũng đủ làm dậy sóng toàn bộ Thái Khang Thành, đến lúc đó chỉ cần là giống được còn thở thì đều sẽ đến quỳ gối dưới váy thạch lựu của nàng ta, cho nên, mặt nạ của Tống Dật không thể tháo, thanh nữ cũng không thể tháo, vậy thì làm sao cho phải, cái này, đám người ủng hộ Tống Dật gấp đến đỏ mắt, ngay cả 7 vị bình thẩm kia ánh mắt đều trở nên khá là quỷ dị, mỗi người đều mang ý xấu, Hàn Duyên Bình cảm thấy, để Tống Dật tháo mặt nạ xuống liền có thể cho mọi người hết hy vọng, Tống Dật gã không ra, sao có thể còn không biết xấu hổ mà ghét bỏ hắn lớn lên không dễ coi, ba người trung úy quân này đương nhiên hy vọng có thể nhìn một chút dung mạo hoàn chỉnh của thanh nữ, để xem bọn họ có nhận sai hay không, nhưng tầm mắt rơi trên mặt Tống Dật, vì cái gì mà cả ruột gan đều cồn cào muốn đem mặt nạ của nàng kéo xuống chứ, đặc biệt là người cùng Tống Dật giao thoa nhiều nhất là Lư Quân Mạch, còn về phần Triệu Thành. Hắn là phi thường tán đồng đề nghị của Tôn Triều Hồng, đã nóng lòng muốn thử, Trường Lưu Vương sao, trực tiếp bày tỏ rất chờ mong nhìn thấy diện mạo của Tống Dật, Lưu Dục thì bị kẹp ở bên trong, hắn không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng Tống Dật đến độ khuôn mặt tuấn tú cũng sắp kết thành sương, giống như tuyết trên núi cao tỏa sáng chói lóa chói đến cả thân thể nhỏ bé của Tống Dật, làm khuôn mặt nhỏ kia dù cách lớp mặt nạ cũng vẫn có thể làm người cảm giác được thần thái phi dương của nàng. Người khác mang mặt nạ đều có thể che giấu cảm xúc, không biết vì sao đến phiên Tống Dật mang mặt nạ ngược lại thành đạo cụ tô đậm cảm xúc của nàng, rốt cuộc là tấm mặt nạ này có độc, hay là người này có độc a? Thịnh tình không thể chối từ, tiền đặt cược này ta áp, Tống Dật hào khí can vân mà đáp ứng thách thức của thanh nữ, Lưu Dục nghe thấy thiếu chút nữa nghẹn thở, mà thanh nữ khi nghe đến lời này, lại lộ ra một nụ cười trào phúng, chỉ hơi lướt qua, cơ hồ không ai bắt được, ngoại trừ một nữ tử mặc đồ đen mang nón lụa đen ngồi ở trà lâu sát đường đối diện, tiểu nhị chạy bàn thậm chí không biết nàng ta ngồi ở đây từ khi nào, hắn vẫn luôn rót trà ở phía bên này, nhưng khi đi ngang qua chỗ này lần nữa, người này giống như là đột nhiên xuất hiện ở đây, tiểu nhị vội vàng chạy tới, hỏi, khách quan muốn ăn cái gì, một bình trà là được, thanh âm nghẹn ngào như gió rít qua khe cửa, móc ra một thỏi bạc đặt trên bàn, ngón tay kia bị quấn kín lụa màu đen, thoạt nhìn thập phần quỷ dị, tiểu nhị sợ tới mức giật mình, vội vã ứng tiếng rồi rời đi, bên kia tỉ thí đã bắt đầu, lần này đương nhiên là phần biểu diễn lớn nhất trong sở trường của hai người, vẽ tranh, quy tắc do người đến thách đấu đặt ra, quy định trong nửa canh giờ, vẽ ra hai bức tranh toàn thân, nhưng phải dùng cả hai tay trái phải vẽ ra hai người không giống nhau, Vương Tĩnh Xu vốn dĩ là thuận tay trái, Vương Phu Nhân vì sửa đúng cái thói quen này của nàng, mà đã tốn một phen khổ tâm, nhưng kết quả cũng chỉ là làm nàng học xong dùng tay phải để ăn cơm cầm bút mà thôi, nàng dùng thuận nhất vẫn là tay trái, nhưng Tống Dật vẽ tranh, người gặp qua nàng vẽ đều biết nàng dùng tay phải, còn về phần tay trái, cái kia sao có thể ai cũng có thiên phú, một ván này, Tống Dật thua chắc rồi. Lưu Quân Mạch rất có hứng thú mà nhìn Lưu Dục, không đến cuối cùng, lời nói đừng nói đến quá tuyệt đối, Lưu Dục nhắc nhở, Lưu Quân Mạch cười, ngươi nhìn xem đám người đang ngồi đây, có ai hy vọng là nàng thắng, Lưu Dục nhìn cũng lười nhìn, thật sự là bọn người kia đều muốn nhìn mặt Tống Dật muốn đến gấp gáp, nhưng hắn vẫn nhắc nhở, không cần ở trước mắt bao người bất công là được, giấy vẽ được trải ra, thanh nữ duỗi tay, lập tức có thị nữ bưng lên một cái hộp gỗ nam tinh xảo, mở ra. Bên trong toàn là các loại bút mực thuốc màu, trái lại Tống Dật, chỉ một cái túi vải đơn sơ bình thường, nhưng bên trong đồ vật phong phú đến làm người hoa cả mắt, nhìn thanh nữ từ hộp gỗ nam lấy ra thuốc màu chu đan, lại thấy nàng ta lấy ra một cái bình sứ, đổ chất lỏng bên trong vào một cái đĩa dẹt, Tống Dật vừa thấy thì sắc mặt khẽ biến, nước tẩy màu, Triệu Quân buộc miệng thốt ra, thứ này là Vương Phu Nhân và mẫu thân của hắn đều biết, ngoại trừ Vương Tĩnh Xu sẽ không có khả năng có ai biết nữa. Ngày đó chọc thủng âm mưu của Triệu Quân ở Thượng Lâm Uyển, Lưu Dục, Triệu Thành cùng Tôn Triều Hồng đương nhiên là đã nghe qua cái tên này, nước tẩy màu, đúng là loại nước thuốc để tẩy mực màu chu đan. Lưu Quân Mạch cùng Vương Cường sau khi tiêu tan hiềm khích lúc trước, cũng đã nghe Triệu Quân nói qua chuyện này, đương nhiên cũng biết vật ấy, nhất thời sắc mặt đều có biến hóa, chỉ có Trường Lưu Vương vẽ mặt mờ mịt, ạc, đó là cái gì, chẳng lẽ chỉ có bổn vương kiến thức hạn hẹp. Mọi người yên lặng mà nhìn hắn một cái, quay đầu lại tiếp tục nhìn hai người trên đài, Tống Dật đột nhiên có chút hiểu ra mục đích Thiên Cơ Các đến khiêu chiến lần này, chẳng lẽ không phải vì kinh thế lục gì đó, mà là muốn thông qua những chi tiết nhỏ độc đáo để chứng minh thân phận của người nào đó. Quả nhiên, sau khi lấy nước tẩy màu ra, thanh nữ lại lấy ra một loại thuốc màu kia vừa vào đĩa, Tống Dật liền rõ ràng, đây là một loại thuốc ẩn màu. Sau khi được xúc tác bởi một loại nước thuốc được điều chế đặc biệt, sẽ làm cho bức họa từ không đến có, hiển lộ ra dấu vết, đây là trò xiếc mà nàng dùng khi tỉ thí với Mộ Khôi, trò xiếc này tuy rằng rất kinh diễm, nhưng lúc vẽ tranh khó khăn lại cực cao, bởi vì là thuốc màu ẩn hình, hầu như nhìn không ra nét vẽ ngươi đã vẽ, đương nhiên cũng nhìn không ra hiệu quả đồ vật ngươi vẽ, đối với người bình thường mà nói, loại thuốc màu ẩn hình này căn bản không có biện pháp dùng, nói như vậy. Họa kỹ của thanh nữ này cũng không thể khinh thường, thanh nữ vậy mà muốn dùng kỹ xảo Tống Dật từng thành danh để đánh bại nàng, ha ha, ngây thơ, Tống Dật đem bút vẽ cùng thuốc màu lấy ra khỏi túi vải, thanh nữ cũng liếc mắt một cái, lại không khác gì so với nàng ta, ha ha, đã hết bản lĩnh, đã hết bản lĩnh, từ này không có trong từ điển của Tống Dật, người khác có lẽ sẽ rập khuôn theo kỹ thuật của nàng, dựa theo hồ lô vẽ thành gáo, nhưng nàng thì không như vậy. Nàng thích chơi đa dạng, dù là đồ vật giống nhau, cũng có thể chơi ra đủ loại khác nhau, thời gian đã sắp đến buổi trưa, bá tánh vây xem đã đói đến bụng kêu rột rột, lại không chịu rời đi, sợ bọn họ vừa đi, sẽ bỏ qua trò hay ở đây, người bán quầy hàng rong bên đường gánh hoành thánh và cháo thơm ngào ngạt, mời chào khách ăn khắp nơi, làm đám người muốn giữ vững trận địa bên trong lại không chen được ra ngoài ăn miếng cơm xoàn thèm đến độ nuốt nước miếng, thời gian quy định là nửa canh giờ. Mắt thấy đồng hồ các tính giờ sắp chảy hết, người đứng xem đằng trước mắt lom lom đến đỏ, ngay khi thanh nữ để bút xuống, người đang nôn nóng chờ đợi cũng không biết thế gian này vậy mà lại có thời khắc mỹ diệu như vậy, gấp không chờ nổi mà muốn nhìn xem kết quả. Bên kia trước khi đồng hồ cát chảy hết, Tống Dật cũng hầu như đồng thời để bút xuống, hai người nhìn thoáng qua nhau, trong mắt Thanh Nữ là khiêu khích, mà trong mắt Tống Dật lại là ý cười, đúng vậy, chính là cái kiểu cười tủm tỉm mà nàng hay lộ ra nhất, thoạt nhìn ôn hòa, kỳ thật phi thường giảo hoạt, làm Thanh Nữ nghẹn đến thiếu chút nữa không màng hình tượng mà cho Tống Dật cái trợn trắng mắt. Làm vãn bối, có thể cho phép Thanh Nữ triển lãm trước không? Thanh Nữ đứng dậy, nhìn qua thì chỉ là vấn đề trước sau, nhưng nếu đã dùng đồng dạng kỹ xảo, lần đầu tiên nhìn đến, thì tuyệt đối sẽ là kinh diễm, lần thứ hai được triển lãm sẽ làm người bớt đi nhiều ít hứng thú. Thanh Nữ muốn cướp chính là tiên cơ, Tống Dật đương nhiên không có khả năng cùng nàng ta tranh cái này, tiện tay cho nàng ta một tư thế thỉnh. Hai thị nữ tiến lên, trưng ra họa tác của Thanh Nữ, đó là một bức thiếu niên đối dịch đồ, một cái bàn cờ, một thiếu niên, người trong tranh mơ hồ có thể nhìn ra là bộ dáng 10 năm trước của Lư Quân Mạch. Trong bức họa, hắn dùng ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất như chỗ ngồi trống kia có ai đó đang ngồi, không phải nói dùng hai tay vẽ hai người sao, nơi này chỉ có một người. Người đã nghe qua về bức họa kia của Tống Dật đương nhiên biết là chuyện như thế nào, nhưng đại đa số bá tánh lại không biết, chỉ là cảm thấy cổ quái mà thôi. Thấy thanh âm nghị luận bên dưới càng lúc càng lớn, Thanh Nữ mới không nhanh không chậm tiến lên, hướng về phía chỗ trống trên bức họa, phun ra nước thuốc hiện hình. Ngay trong tích tắc đó, họa kỹ kinh thiên mà Triệu Thành cùng Trường Lưu Vương vẫn luôn lấy làm tiếc nuối lập tức xuất hiện. Bàn cờ đối diện, một nam tử mỹ mạo mặc bạch sam từng nét hiện ra, nghiễm nhiên là Dự Vương Lưu Dục, hơn nữa là Lưu Dục thời niên thiếu. Cùng lúc đó, đằng sau hắn nở rộ ra một mảng hoa cúc sáng lạng, đẹp không sao tả xiết. Quần chúng vây xem đằng trước sấu ngọc trai toàn bộ sôi trào, ăn hoành thánh quen nút, uống nước thì trực tiếp một ngụm phun ra. Mặt Cốc Quân lộ ra một nụ cười đắc ý với Lý Mật, như thế nào? Lý Mật sờ sờ cằm, rốt cuộc cũng có chút giống. Mặt Cốc Quân vừa muốn châm chọc vài câu, liền nghe được Lý Mật khinh bỉ nói tiếp, nhưng cũng chỉ thường thôi. Mặt Cốc Quân hừ lạnh một tiếng, chờ thắng được chúng ta lại nói những lời này đi. Lý Mật chân thành nhắc nhở, ngươi tự tin mù quáng như vậy là không tốt. Rốt cuộc là ai tự tin mù quáng? Ngươi đối với Tống Dật mới là tự tin quá mức đi. Lần này, ngươi có vẻ nhặt trúng một thứ nguy hiểm rồi. Nhìn xong tranh, Lý Mật thiện ý mà nhắc nhở, cái gì? Không có gì, mọi người đã bị bức họa của Thanh Nữ chấn kinh rồi. Trên chỗ bình phán có vài người sắc mặt lại hết sức trầm trọng, đó chính là bà người Lưu Quân Mạch và Lưu Dục. Thanh Nữ muốn vẽ tranh Lưu Dục và Lưu Quân Mạch cũng không có gì đáng giá để kinh ngạc, nhưng mà, nàng ta vẽ lại là bộ dáng thuở thiếu thời của bọn họ. Có thể nói, bộ dáng kia vô cùng giống với bọn họ khi còn ở tuổi thiếu niên, người mà mười mấy năm trước chưa thấy qua bọn họ hoặc là đối với bọn họ không quen thuộc căn bản là không biết hoặc là không nhớ được những đường nét non nớt này. Thời kỳ bất đồng, giai đoạn tuổi tác bất đồng, vì trải qua nhân sinh, khí chất thần thái có khác biệt rất lớn. Lúc ấy Lưu Dục hầu như không cười, mà Thanh Nữ lại đem loại khí chất này của hắn nắm giữ không bỏ sót. Lưu Quân Mạch khi ấy cũng không có vẻ trầm ổn đại khí của bây giờ, mà là tính tình phi thường dễ xúc động, thái độ đối với Lưu Dục luôn luôn đối địch. Bức họa cũng đem thần thái này thể hiện đến gãi đúng chỗ ngứa, cả Lưu Quân Mạch cùng hai người kia cũng đều bừng tỉnh. Chính xác, năm đó Lưu Quân Mạch chính là cái đức hạnh này, mà có ai sẽ quen thuộc bọn họ 10 năm trước, còn đem bọn họ ghi khắc đến 10 năm. Mọi người ngẩng đầu nhìn về Thanh Nữ phía trên đài, mà Thanh Nữ cũng đang nhìn về phía bọn họ, trong mắt toát ra một tia thống khổ, giây lát lướt qua, thậm chí còn quay đi, phảng phất như sợ bị bọn họ bắt được. Cái kiểu muốn nói lại thôi này, ngược lại làm người muốn ngừng mà không được. Lưu Quân Mạch cùng Vương Cường đều tâm thần kích động, đây chứng tỏ là A Su đang muốn nhận bọn họ sao? Ánh mắt Lưu Dục lại đột nhiên âm lãnh xuống, ai cũng không biết hắn nghĩ tới cái gì. Còn về phần Triệu Quân, hắn cau mày, có vẻ đối với tình huống trước mắt có chút không hiểu. Thanh Nữ lại lần nữa khiêu khích mà nhìn về phía Tống Dật, nàng ta cho rằng Tống Dật thấy người trên bức họa này thì tiếng lòng sẽ rối loạn, không nghĩ tới nàng lại khí định thần nhàn, còn rất nể tình mà đánh giá một câu, tranh này kết cấu không tồi, chỉ là xu thế đặt bút vẫn còn thiếu chút ý nhị phong lưu. Thanh Nữ làm ra vẻ khiêm tốn có lễ, chắp tay nói, thỉnh Tống tiên sinh trưng bày tác phẩm. Tống Dật bên này lại không có thị tỳ hầu hạ, Tôn Triều Hồng cùng Tiết Đào chủ động xin ra trận, nhảy lên lôi đài, giúp Tống Dật mở bức họa ra. Bức họa vẽ Lưu Dục, một chút cũng không ra ngoài dự kiến của mọi người, hơn nữa cũng chỉ có một bức họa lưu dục, tất cả mọi người ý thức được, Tống Dật có khả năng đã dùng thủ pháp giống như thanh nữ, loại cảm giác kinh diễm này đích xác đã bị giảm đi không ít, hơn nữa là một tiền bối có địa vị, lại dùng đồng dạng kỹ xảo với một hậu bối, kỳ thực, ở trong mắt người xem là có chút mất mặt, rốt cuộc nàng là đồ đệ của Họa Cốt tiên sinh a, nàng đương nhiên nên cường đại hơn, có kỹ xảo hơn so với bất luận kẻ nào mới đúng. Bức họa này bố cục có chút quái, Triệu Thành bình luận đầu tiên, nơi nào quái, Trường Lưu Vương không rõ nguyên do, ngược lại mắt tràn trề thưởng thức, ngươi không cảm thấy bức họa này của Tống Dật được vẽ đến cực kỳ có phong vận sao, bức họa này kỳ thật chỉ có một người, chính là một bức họa lưu dục nhìn từ chính diện, nhưng chỉ có nửa người trên, cho nên, đem toàn bộ đường nét khuôn mặt lưu dục mặt khắc họa đến hoàn hảo, thiếu chút nữa là có thể lấy giả đánh tráo. Bọn họ không phủ nhận bản lĩnh hội họa của Tống Dật, nhưng mà không phải đã nói tốt là vẽ hai người sao, trong này đã không có một chút cảnh trí dư thừa nào, cũng không có một vị trí đối xứng nào, không có khả năng lại ra thêm cái Lư Quân Mạch, cũng là tranh bán thân, đứng song song như vậy đi, vậy thì cũng quá không tiêu chuẩn, sau khi bị kinh diễm bởi bức tranh trước đó thì lại nhìn đến bức này, vẽ mặc dù là dự vương bọn họ sùng bái nhất, bọn họ cũng rất khó nhất lên hứng thú. Ngược lại Lưu Dục nói một chữ, đẹp, hiếm khi Tiểu Sắc Lang đem hắn vẽ đến chính khí lẫm nhiên, thần thánh không thể xâm phạm như thế, đối với cái này, hắn rất là vừa lòng, đối với người duy nhất kiên định nói ra chữ đẹp là Lưu Dục, Tống Dật rất khách khí mà hành lễ, còn nói với hắn, tiếp theo nhất định đẹp hơn, Dự Vương Điện Hạ cẩn thận ngắm, nghe được không, người ta vẽ lại cho Dự Vương ngắm, đám dân đen các ngươi ở chỗ này rêu rao cái gì. Tống tiên sinh không hổ là Tống tiên sinh, thời điểm này mà còn có hứng thú lấy lòng mỹ nhân, không biết vì sao, Lưu Dục đột nhiên sinh ra một dự cảm không tốt, ngực bắt đầu không bình tĩnh mà nhảy lên, khi Tống Dật bắt đầu phun nước lên bức họa kia, đôi mắt của hắn cũng không dám chớp, sợ trong nháy mắt, Tống Dật cho hắn kinh hỉ quá lớn, những người khác đã kiến thức qua một lần hiện hình, giờ phút này chỉ hứng thú bừng bừng mà nhìn thử xem Tống Đại Họa Sư muốn khoe khoang cái gì với Dự Vương Điện Hạ. Chỉ có thanh nữ cùng Triệu Quân là chú ý tới, vị trí Tống Dật phun nước là phun thẳng lên bức họa của Lưu Dục, nói như vậy, bức họa ẩn hình sẽ đơn độc mài chuyển trắng, nàng trực tiếp phun lên bức họa chỉ có thể thuyết minh bức họa này sẽ biến mất, quả nhiên, chỉ chốc lát sau, bức họa bán thân của Lưu Dục thật sự biến mất, sắc thái hoa mỹ bắt đầu lộ ra, mỹ nhân áo rộng đai lưng lỏng lẻo đang say nằm bên bụi hoa, thân mình nửa dựa, một tay nâng bầu rượu, phần đầu tuấn mỹ hơi ngẩng lên. Rượu ngon từ miệng bầu chảy vào trong miệng hắn, may mắn sau lại có một giọt trào ra khỏi khóe miệng hắn, chọc đến người nhìn đều muốn thò tới liếm một miếng, ý nhị phong lưu đẹp đến thấm vào cốt tủy, lần này không chỉ có đám giống cái mặt đỏ tim đập, cả đám giống được cũng đều huyết mạch sôi sục, mắt mạo huyết quang, tinh tố nào đó mà dâng ra ào ạt, cơ hồ muốn đem bức họa này nhìn xuyên qua, thậm chí có người còn bắt đầu di động thân mình, nghĩ muốn nhìn hết toàn phương vị vô gốc chết. Đây là một loại hành động theo bản năng, bọn họ hoàn toàn không ý thức được họ đang nhìn chỉ là một bức họa, không phải thật sự là có một mỹ nhân say nằm bên bụi hoa, chỉ cần chuyển cái phương hướng là có thể thấy rõ mặt hắn, cho nên, ngay khi thấy rõ ràng mặt người trong bức họa, thậm chí thấy rõ ràng hoa văn khắc dưới đế của bầu rượu, cùng với một phần xương quai xanh nửa ẩn nửa hiện bên kia của Lưu Dục, vẫn sâu sắc mà cảm thán một câu chính diện càng đẹp mắt, mãi một lúc sau, rốt cuộc mới có người ý thức được. Đã xảy ra cái gì, mã trứng, rõ ràng chỉ là một bức mặt nghiêng, sao có thể khiến cho bọn họ chuyển cái phương hướng liền nhìn đến chính diện mặt mỹ nhân chứ, chuyện này là không có khả năng, vì thế một đống người lại bắt đầu dịch trở về, không sai, vẫn là mặt nghiêng, ngay khi bọn họ lại muốn dịch qua lần nữa để nhìn thấy vẻ phong tình chính diện, thì ni ma, bức tranh này cứ như vậy mà biến mất, bọn họ còn chưa kịp bắt lấy một mạc kinh diễm cuối cùng kia. Thì hình ảnh lại khôi phục trở về Dự Vương Điện Hạ thân mặc cẩm y hoa phục, vẻ uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm kia tức khắc làm trán mọi người đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi, bọn họ có phải thiếu chút nữa là khinh nhờn Dự Vương rồi hay không, mặt Lưu Dục đã sớm đen như đít nồi, hắn không chút do dự đem thăm ném vào ống thẻ của thanh nữ, mà những người còn lại sau khi tỉnh lại từ trong khiếp sợ, thập phần xấu xa mà ném thăm vào ống thẻ của Tống Dật.